Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, bánh xe lịch sử. Như thế nào là nàng? Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu, quả thực dọa Pháp Hoa cùng Lam Ca nhảy một cái. Khi bọn hắn quay người nhìn lên, mới phát hiện, cái này xuất hiện tại phía sau bọn họ. Cũng không phải là bọn hắn lo lắng nhất Hồng Bảo Nữ Hoàng, mà là bọn hắn đã từng thấy qua, đồng thời còn tại nó trên tay thua thiệt qua tuyệt sắc mỹ nữ. Ngân Liên tộc, Thánh Liên, tại sao là ngươi? Lam Ca cơ hồ là thốt ra. Thánh Liên mặc một thân màu bạc liên y váy dài, tóc dài rối tung ở sau ót, toàn thân đều tản ra khí tức thánh khiết. Càng quan trọng hơn là ở trên người nàng, còn liền thật sự rõ ràng tản ra một tầng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng. Xinh đẹp đến không gì sánh được. Tại cái này khắp nơi đều là vách nát tường siêu di tích nâng đỡ xuống. Còn có một phần đặc thù động lòng người. Thánh Liên cũng đồng dạng giật mình nhìn xem bọn hắn. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại tại yêu vực tổ đình bên trong nhìn thấy Pháp Hoa cùng Lam Ca. Nhất là khi nàng nhìn thấy hai người này đang nghe thanh âm hắn trước tiên thế mà tay cầm tay. Quả thực là để lòng của nàng bị chấn động một chút. Pháp Hoa cùng Lam Ca lập tức buông ra nắm chặt bàn tay. Lam Ca càng là quay đầu nhìn về phía một bên. Vô luận nói như thế nào, Thánh Liên đều đến từ Thánh Vực, là nhân loại. Nguyên bản Pháp Hoa cùng Lam Ca đối với Thánh Vực cũng không quá để ý. Bọn hắn có được yêu thần biến là thông qua cùng yêu vực thông hôn mà có được. Trong huyết mạch cũng có được một bộ phận thuộc về yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch. Có thể kể từ khi biết Thất Thần Châu lai lịch, biết Thất Thánh Tổ ban đầu là cỡ nào hùng thao vĩ lược, biết nhân loại là như thế nào gian nan dẫy dụa cầu sinh đằng sau. Đối với Thánh Vực nhân loại, trong lòng bọn họ chỉ có kính sợ. So với Pháp Vực cùng Lam Vực, Thánh Vực bỏ ra càng nhiều. Bọn hắn hủy khúc cầu toàn, mới khiến cho nhân loại có thể tốt hơn sống sót. Bọn hắn có lỗi sao? Không có, bọn hắn hy sinh mấy đời người, chính là vì làm cho nhân loại cũng có thể có được một phần cường đại thiên phú. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính cho rằng qua chính mình là yêu. Tinh hai tộc hậu đại, hết thảy tất cả đều là Thất Thánh Tổ năm đó quyết định quy củ, chính là vì mê hoặc yêu vực. Cho nên khi Pháp Hoa cùng Lam Ca gặp lại Thánh Liên thời điểm, liền ngay cả lúc trước đối với nàng một phần kia oán niệm đều hạ thấp rất nhiều. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, Thánh Liên đi đến hai người trước mặt. Nàng lúc trước nha tử ấy ánh mắt cổ quái đã khôi phục bình thường. Các ngươi là vừa tới sao? Lam Ca nói, vừa tới, ta muốn nói chúng ta là đến tham quan. Ngươi tin hay không? Thánh Liên gật gật đầu. Tin, tổ đình chính là yêu vực thánh địa. Các ngươi có thể được thỉnh mời đến tham quan. Hiển nhiên là đã được đến yêu vực tán thành. Hai vị, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Pháp Hoa nói, được, bọn hắn chính không hiểu rõ nơi này. Mà Thánh Liên hiển nhiên là cũng sớm đã tới, đối với nơi này nhất định sẽ so với bọn hắn hiểu rõ càng nhiều. Tại Thánh Liên dẫn đầu xuống, bọn hắn cùng một chỗ hướng phế tích chỗ sâu đi đến. Tại những cái kia cao lớn trong phế tích, vượt qua hai cái cong, bọn hắn vậy mà thấy được mấy gian nhà gỗ, cùng chung quanh cơ hồ đều là bằng đá phế tích so sánh. Nhà gỗ này liền có vẻ hơi đột ngột. Cái này phòng ăn còn có thể. Ta xin mời hai vị ăn cơm đi. Thánh Liên dùng tay làm dấu mời. Nhà gỗ này đúng là một cái phòng ăn. Pháp Hoa cùng Lam Ca từ không gì không thể, đi theo nàng cùng đi vào. Trong nhà gỗ hết thảy đều lộ ra rất mộc mạc. Không có chút nào bọn hắn tại Hoang Yêu Thành thấy qua loại kia phồn hoa. Hết thảy đều là chất gỗ. Liền ngay cả đằng sau mang thức ăn lên đĩa đều là Đồ ăn cũng đều là rất đơn giản, lấy rau quả làm chủ. Hai vị có phải hay không đối với tổ đình không có gì giải? Thánh Liên không thể nghi ngờ là phi thường giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Trước Pháp Hoa cùng Lam Ca tại nhà gỗ trước mặt biểu lộ, nàng liền nhìn ra được hai người đối với nơi này kỳ thật cũng không hiểu rõ. Thỉnh giáo, Pháp Hoa đơn giản trực tiếp nói ra. Thánh Liên nói, tổ đình đối với yêu vực tới nói là tuyệt đối thánh địa, nhưng cũng là một mảnh di tích, thậm chí còn là phần mộ. Phần mộ, Lam Ca kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thánh Liên nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chính là phần mộ. Lúc trước, tổ đình vốn là một tòa tế đàn, chính là yêu vực hai đại đế quốc vì chống cự đại tai biến mà thành lập. Vì kiến tạo tòa tế đàn này, cơ hồ dốc hết yêu vực tất cả tài nguyên, mà tế đàn hạch tâm chính là Thất Thần Châu. Nói đến đây, nàng trong mắt chứa thâm ý nhìn Pháp Hoa cùng Lam Ca một chút. Tế đàn kiến tạo cụ thể tiêu hao bao nhiêu chúng ta đã sớm không được biết. Chỉ là biết, riêng là đại thiên thần cấp bậc đại yêu, thiên tinh huyết dịch liền dùng vô số, cho nên các người mới có thể cảm nhận được nơi này có được khổng lồ khí huyết ba động. Không có lục giai trở lên tu vi, căn bản không thể nào tiến vào tổ đình, bởi vì ngay cả phía ngoài khí huyết bình chướng đều không thông qua. Mà cái này lục giai chỉ hay là có được hai tộc huyết mạch cường giả. Hai vị có thể tiến vào nơi này, chắc hẳn đều đã đột phá đến thất giai trở lên, nếu không bằng vào chúng ta nhân loại yếu đuối huyết mạch, là không thể nào tiến tới. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói ra, đại tai biến kết quả chúng ta đều rõ ràng, tế đàn lực lượng không thể hoàn toàn ngăn cản ma thú tinh giáng lâm, từ đó làm cho yêu tinh đại lục vỡ vụn. Nhưng này ma thú tinh trên thực tế cũng bị tế đàn lực lượng nổ tung, biến thành hiện tại thú vực cùng ma vực, mà cái kia va chạm cũng để nơi này tế đàn vì đó sụp đổ. Thất Thần Châu bay ra không nói, phát động tế đàn cường giả các tộc tử thương hơn phân nửa. Vì kỷ niệm đại tai biến, cũng vì kỷ niệm thời đại băng hà kết thúc, khu di tích này vẫn bị giữ lại. Yêu vực đại thiên thần cấp cường giả đều sẽ lưu tại nơi này tu luyện, lấy cảm thụ các tiền bối ý chí. Sở dĩ nói nơi này là phần mộ, là bởi vì ban đầu ở đại tai biến bên trong, chiến tử thần cấp cường giả thi cốt đều bị mai táng tại nơi này. Đây cũng là huyết mạch bình chướng nguồn suối. Đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, phàm là tu luyện đến cửu giai cường giả đều có cơ hội đi vào tổ đình bên trong, tìm kiếm mình tổ tiên khí tức, nếm thử tiếp nhận tổ tiên truyền thừa, từ đó đột phá đến thần giai. Chuyện này đối với bọn hắn đột phá tới nói là một đầu đường tắt, mà nhân loại chúng ta có thể đi vào nơi này, càng nhiều lại chỉ là tham quan mà đã xong. Lam Ca nói, các ngươi thánh vực người có thể từ nơi này đạt được chỗ tốt à? Thánh Liên lắc đầu, chỉ có hoàng kim huyết mạch mới có thể. Chúng ta, ha ha, nụ cười của nàng có chút đắng chát. Loại cảm giác này cùng lúc trước Pháp Hoa, Lam Ca lần thứ nhất nhìn thấy làm người thời điểm 10 phần cùng loại. Pháp Hoa nói, vậy trong này như thế nào sinh hoạt? Có hạn chế gì hay không? Thánh Liên nói, tiến vào huyết mạch bình chướng chính là khảo hạch. Mà có được tín vật thì là bằng vào. Không ai có thể ở chỗ này sinh tồn quá lâu. Khí huyết bị tiếp tục áp chế, sẽ để cho tự thân lâm vào suy yếu bên trong. Mà quá phận suy yếu thậm chí có khả năng bị cái kia lưu lại đại yêu cùng thiên tinh ý chí đoạt xá. Cũng khó nói. Cho nên, tới đây ngoại trừ chúng ta loại này người tham quan bên ngoài, liền xem như yêu vực những cái kia cửu giai các cường giả cũng không dám dừng lại quá lâu. Tìm kiếm qua cơ duyên của mình đằng sau liền sẽ mau rời khỏi. Cho nên cũng không cần thiết chí cái gì hạn chế. Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là thế. cái kia huyết mạch bình chướng không thể nghi ngờ chính là đối với nơi này bảo vệ tốt nhất. Huống chi, tại di tích này bên trong còn sinh hoạt lấy yêu vực đại thiên thần cấp cường giả a. Ai dám chỗ này nháo sự? Những cái kia đại thiên thần cấp đại yêu cùng thiên tinh ở nơi nào? Pháp Hoa hỏi cái vấn đề mấu chốt. Thánh Liên nói, tại mộ địa, bọn hắn phải bảo vệ lấy nơi đó, để tránh những này có được năng lượng khổng lồ thi cốt cùng linh hồn bị đánh cắp. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Đánh cắp, còn có người dám tới nơi này trộm cắp. Thánh Liên nói, các ngươi hẳn phải biết, tại chúng ta mảnh này thần lan kỳ vực trong thế giới, thời đại hắc ám mở ra sau đã hình thành thất hải lục vực. Lục vực đương nhiên không cần phải nói, mà thất sắc hải bên trong, trên thực tế có 5 mảnh hải dương sớm tại thời đại băng hà liền đã tồn tại. Theo thứ tự là nham tương xích hải, thần thánh rừng hải, sinh mệnh lục hải, vô tận lam hải cùng thâm uyên tử hải, nhưng lại có 2 mảnh hải dương là đại tai biến đằng sau mới xuất hiện, đó chính là U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải. Đại tai biến thời điểm, toàn bộ Pháp Lam Tinh vô số sinh vật tử vong, cũng bao quát ma tộc, thú tộc sinh vật, bởi vì trong lúc nhất thời chết đi sinh linh quá nhiều. Những này lực lượng tử vong ngay tại loại kia điều kiện đặc thù bên dưới ngưng tụ tại hết thảy. Phân biệt tạo thành do thi hài quốc gia khống chế Ô Trọc Hoàng Hải cùng do tử linh quốc gia khống chế U Linh Thanh Hải. Bọn chúng trời sinh liền có cường đại hấp thụ lực lượng. Phàm là sau khi tử vong, tuyệt đại đa số sinh vật thi cốt cùng linh hồn liền sẽ tách rời, phân biệt đến 2 địa phương này đi. Cho nên, cái này 2 mảnh hải dương mặc dù xuất hiện chỉ có mấy trăm năm, nhưng bởi vì đại tai biến nguyên nhân lại lớn mạnh thật nhanh. Thậm chí ở trong yêu vực có loại thuyết pháp, nói là nếu như tùy ý U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải dạng này tiếp tục bành trướng xuống dưới, một ngày nào đó bọn hắn sẽ thôn phệ toàn bộ thế giới. Mà yêu vực những này đại yêu cùng thiên tinh thi cốt hồn phách, đối với thi hài quốc gia cùng tử linh quốc gia tới nói không thể nghi ngờ là giá trị liên thành. Bọn hắn có thể nào không ngấp nghé? Nhất định phải hào hào thủ hộ, đem nó phong ấn tại nơi này, mới sẽ không bị 2 cái này quá độ bắt đi. Lam Ca hít sâu một hơi. Đúng là như vậy, ngươi biết thật nhiều a. Thánh Liên lạnh nhạt nói, dù sao chúng ta thánh vực cùng yêu vực quan hệ tốt nhất, chúng ta bản thân liền là bọn hắn khoảng cách gần nhất phụ thuộc, không phải sao? Trong miệng nàng mặc dù nói như vậy, có thể Pháp Hoa cùng Lam Ca lại đều nhìn thấy nàng đáy mắt cái kia phần bi ai. Tạ ơn áo chi, Pháp Hoa nhẹ gật đầu, có Thánh Liên lần này giới thiệu, để bọn hắn đối với yêu vực tổ đình cuối cùng có một chút cơ sở hiểu rõ. Thánh Liên nói, các ngươi ở chỗ này cũng đừng đợi đến quá lâu, mặc dù các ngươi trên thân không có yêu tinh hai tộc huyết mạch, nhưng chúng ta nhân loại huyết mạch cũng là bọn hắn ưa tinh khiết huyết mạch. Ta lo lắng các ngươi có bị đoạt xá nguy hiểm, nhớ kỹ, nhất định phải thừa dịp chính mình khí huyết thời điểm thịnh vượng rời đi. Tuyệt đối không nên bởi vì tiến vào tổ đình di tích nội bộ sau áp lực giảm bớt mà phớt lờ. Tạ ơn, cái kia ở chỗ này, loại này nhà hàng cỡ nào? Pháp Hoa hỏi, Thánh Liên nói, vẫn có một ít sinh hoạt nhất định địa phương, nhưng ở trong di tích không cho phép xuất hiện kim thạch kiến trúc. Chỉ có loại này nhà gỗ, có chút hay là nhà lá, các ngươi đi dạo rồi sẽ tìm được. Cũng có chỗ ở, nhưng thẳng thắn nói, ta đề nghị các ngươi ở chỗ này nhiều nhất dừng lại không cần vượt qua 3 ngày. Minh Bạch, Pháp, Hoa gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thánh Liên. Chính mình cùng Lam Ca có vô song châu không gian, căn bản không cần lo lắng huyết mạch suy yếu loại tình huống này. Như vậy, chúng ta bây giờ nói chính sự đi. Thánh Liên một mặt thản nhiên nói.